chúng ta căn bản cũng không có đào ra cái gì cái dương. Cũng không có lấy bảo bối a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.